Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là tập 184 nha các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web Thi Thanh Phạm và trên Facebook của Thi để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và trước khi kể chuyện thì các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điều là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2016 nhưng mà các bạn gửi trên Facebook với lại trên Zalo thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi, các bạn bình luận vào phần ảnh giùm Thi để Thi dễ tìm phần chuyện của các bạn hơn là các bạn nhắn tin nha các bạn. Các bạn chỉ cần là bình luận nhắc rằng Thi ơi mình đã gửi chuyện cho Thi vào cái tháng đó thì Thi sẽ tự động vào trong phần tin nhắn để mà tìm chuyện của mọi người. Hy vọng rằng mọi người giúp đỡ để Thi không có bị sót chuyện của ai cả. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn trai các bạn. Bạn này quê ở Hậu Giang và bạn kể về từ nhỏ đến lớn bạn đã sống trong chính ngôi nhà của mình. Và bạn kể rằng đó là ngôi nhà của bạn là một cái ngôi nhà lá bình thường do là cái thời điểm đó là bạn còn nhỏ. Cho nên đó là khi mà nhà thì nhà lá, đâu có phòng ốc như là cái nhà hiện đại bây giờ các bạn. Thì thành ra là có một cái buồng, thì trong buồng á là ba mẹ của bạn với lại cái người em trai là ngủ chung. Còn bạn thì lúc đó đã lớn, đã mười mấy tuổi rồi thì ngủ ở phía ngoài. Và ngay chỗ mà cái giường mà bạn nằm á là có một cái cửa sổ. Và ngôi nhà của bạn thì nằm cạnh một cái con mương các bạn, giống như là tại vì các bạn biết rồi, các tỉnh miền Tây á là hầu như là kênh rạch sông rất là nhiều, thì nhà bạn này là cạnh một cái con mương. Thì khi đó là bạn nhớ rất rõ, hôm đó là bạn bị sốt, bị bệnh sốt, bị cảm lạnh á, mà lúc mà đắp mền thì nóng mà mở mền ra thì lạnh, thì bạn đang gọi là không có ngủ được, đang mơ mơ màng màng mệt ở trong người nữa, thì tự nhiên á là bên tai của bạn bạn nghe một cái tiếng rè. Mà cái tiếng rè này á là giống như là chúng ta mà thí dụ như đang hát karaoke mà cái micro của mình đang hát, mà thí dụ như cái điện thoại mình mà nó reo á là nó sẽ bị cái sóng âm nó khiến cho cái âm thanh nó bị rè rè rè rè liền, thì nó như là cái tiếng rè như vậy đó các bạn. Thì khi đó là bạn đang nằm tự nhiên bạn nghe tiếng rè ở bên lỗ tai mình, mà lúc đó bạn cũng chưa biết đó là cái gì, thì tự nhiên cái cơ thể bạn nó bị nặng, giống như là ai đang đè lên và đè rất là nặng, khiến cho bạn không thể nào thở được, mà nhúc nhích cũng không được, kêu mẹ mình cũng không được, mà muốn ngồi dậy cũng không được. Thì lúc đó là bạn rất là sợ và bạn đã cố gắng tĩnh tâm lại thì bạn mới tỉnh dậy được các bạn. Thì sáng hôm sau bạn có kể lại cái chuyện này cho mẹ bạn nghe thì mẹ bạn mới nói rằng đó là cái con mương cạnh nhà đó hồi đó là do có những cái đứa trẻ nó chơi rồi nó bị rơi xuống đó rồi nó bị chết đuối ở dưới đó luôn các bạn. Thì khi mà hỏi nghe rất là nhiều người nói thì bạn mới biết rằng những cái đứa trẻ đó là nói là trẻ thôi, chứ nếu mà về cái vai vế là vẫn lớn hơn mẹ bạn với bạn luôn các bạn, giống như là cái người cô của mẹ bạn, người cô người chú của mẹ bạn, nhưng mà do cái thời điểm đó còn nhỏ quá chơi cạnh đó và bị rơi xuống nên té xuống đó là chết ở dưới luôn các bạn. Thì khi đó là mẹ bạn có lấy một cái con dao để lên gối đầu nằm cho bạn ngủ, nhưng mà chỉ đỡ được có vài lần thôi, và những cái lần sau là bạn vẫn bị đè. Và riết rồi á là bạn cũng xem dạng như là xem phim trên tivi á, rồi bạn mới nghe người ta nói rằng bị đè thì chỉ cần niệm Nam Mô rồi hả, là bạn cũng làm theo như vậy. Và sau này á là giống như là người ta không chán, không có muốn đè bạn nữa cho nên bạn không có gặp. Thì cái đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ hai thì bạn bị nhét ở bên nhà bà ngoại bạn, là hôm đó là bạn qua nhà ngoại bạn chơi. Nhà ngoại bạn này á là cũng giống như những cái ngôi nhà ở dưới quê khác các bạn, có nghĩa là có ba gian. Cái gian chính giữa là thờ, bàn thờ tổ tiên, rồi một cái bàn để mà tiếp khách, Rồi xong rồi phía trước á, là hai bên là hai cái đi văn hai bên, còn phía sau mà cạnh cái gian chính giữa thì hai gian bên đây là một gian là để một cái bàn thờ nhỏ để thờ những cái người gia tiên mà nhỏ hơn, và bên đây thì để một cái tủ quần áo. Thì lúc này á, là do là người cậu của bạn lấy vợ cho nên ngoại bạn đã có làm một cái phòng riêng để cho cậu mợ ở các bạn. Nhưng mà cậu này á, thì làm việc trên thị xã, mợ cũng vậy, cho nên lâu lâu là hai vợ chồng mới về, rồi hoặc là cuối tuần thì mới ngủ lại tại cái phòng đó thôi. Thì hôm đó bạn qua bạn chơi thì ngoại bạn kêu rằng á, là bạn vô trong cái phòng đó ngủ, tại vì ngoại bạn sợ rằng á, là nếu mà không có ai ngủ thì nó lạnh, nó không có hơi người các bạn. Thì khi đó là bạn cũng vào, và cái phòng của cậu mợ là phía sau cái bàn thờ gia tiên nhỏ đó các bạn. Thì khi đó bạn vào, bạn nằm, bạn rất là thích, tại vì bên nhà của mình là nhà lá mà nhà ngoại á, là có phòng có ốc như vậy, bạn rất là thích, tại vì nào giờ bạn đâu có được ngủ trong phòng ốc như vậy đâu các bạn. Thì khi đó bạn đang nằm, tự nhiên bạn lại nghe tiếp tục cái tiếng rè giống như là mình đã từng nghe mà mỗi lần mà bị đè đó, thì bạn nghe và bạn biết rồi, bạn biết là mình sắp bị cái gì rồi. Và vừa nghe như vậy chưa kịp gì hết là bạn đã bị nặng, cái cơ thể bạn rất là nặng, nặng thiệt là nặng luôn. Và bạn nghĩ trời ơi, mình đã qua tới bên đây mình ngủ mà không lẽ theo qua mà đè bên đây, thôi đừng có đè tôi nữa làm gì mà theo. Giống như là cái ý thức của bạn á, bạn suy nghĩ á, bạn nghĩ và bạn nói rằng á, là thôi đừng có đè tôi nữa, làm cái gì mà theo đè tôi hoài vậy, tôi niệm Phật rồi nha. Và lúc đó là bạn bắt đầu niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi mà bạn niệm như vậy thì từ từ cái cảm giác mà bị đè nặng đó bắt đầu nó hết các bạn. Và khi đó là bạn hết rồi, bắt đầu là bạn mơ mơ, bạn xoay lại. Và khi vừa xoay lại á, là bạn thấy phía dưới cái giường mình đang nằm á, là có một đứa con nít. Và cái đứa này nó tầm khoảng 3 4 tuổi à, và nó đang đứng nó nhìn bạn, mà cái đứa con nít này nhìn ghê lắm, nhìn rõ hẳn là một đứa con nít luôn. Cái mặt có thì xanh xanh thiệt là xanh, và mặc một cái bộ đồ bà ba màu trắng các bạn. Đứa con nít này khoảng 3 4 tuổi mà thôi, và đang đứng buồn bã nhìn bạn. Thì khi đó bạn trông thấy bạn rất sợ luôn, bạn rất là sợ luôn. Và sáng hôm sau á là bạn đã bị sốt các bạn, và bạn bị sốt cho đến 1 tuần sau khiến cho phải nằm viện và không bỏ thi học kỳ cái lần đó luôn. Thì khi đó bạn rất sợ, bạn không có dám qua ngủ tại cái phòng đó nữa, và bạn cũng có kể cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ bạn cũng xác nhận với bạn rằng đó là hồi xưa lúc mà mẹ vẫn còn ở trong nhà ngoại, chưa có lấy chồng, chưa có ra riêng rồi á, là mẹ đã từng bị đè và đã từng thấy hình ảnh của đứa trẻ đó. Rồi người cậu của bạn cũng vậy các bạn. Thì lúc này bạn mới đi hỏi ngoại của bạn rằng đó là ngoại bạn kể ngoại bạn nghe, và sau đó hả là bạn diễn tả lại, thì ngoại bạn nói đó là cái người dì của bạn, là em của mẹ bạn các bạn. Và người dì này á, là đã mất lúc 3 4 tuổi gì đó, và đang được thờ ở phía là cái bàn thờ của những cái người nhỏ trong gia đình đó. Thì khi bà bạn đi ra bạn thấy, và thấy cái tấm hình đó các bạn, nhìn y chang như là cái người mà mình đã thấy hôm đó mà nhát mình, thì bạn rất sợ luôn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Và cái câu chuyện thứ ba là lúc này bạn đã lớn rồi, năm này là bạn đã 18 tuổi, là đã đi nghĩa vụ quân sự các bạn, và bạn đóng ở trung đoàn BB9 ở Đồng Tháp. Thì khi mà bạn vào đây á, là bạn nhớ rất là rõ là hôm đó là bạn đang ngủ, đang ngủ thì bị gọi dậy để mà tới giờ mà mình ghép rồi đó. Thì khi bạn đi ra bạn đang đứng ghép, và do là bạn buồn ngủ quá, đang ngủ mà trẻ mà các bạn, thì bị gọi dậy rồi phải ra đứng ghép như vậy, thành ra bạn buồn ngủ quá, giống như là bạn vừa đứng mà vừa ghép mà vừa ngủ gục như vậy nè. Thì tự nhiên bạn nghe một cái giọng, và cái giọng này nạt bạn từ phía sau mà nạt rất là lớn: "Dậy mày, không có ngủ, dậy mày." Đó là kêu như vậy. Thì khi mà bạn nghe cái giọng nạt đó là bạn giật mình liền. Bạn xem, mà lúc đầu thì bạn nghĩ rằng chắc là cái anh chỉ huy ảnh thấy mình ngủ gật cho nên ảnh la mình. Nhưng mà khi xoay lại là hoàn toàn không hề có ai hết. Thì bạn bắt đầu á, là tỉnh được một hồi, nhưng mà ngồi lại tiếp tục buồn ngủ tiếp các bạn. Và khi mà buồn ngủ tiếp thì bạn để ý rằng cái chỗ mà gần cái chỗ mình đứng á, là có một cái cây bần. Và dưới cái cây bần thì có một cái ghế đá. Thì bạn bắt đầu á, là do buồn ngủ quá rồi, còn trẻ mà đâu có thể kiềm chế được đâu. Nhìn thấy cái ghế đá bắt đầu đi lại, cái ghế đá đó nằm ngủ tiếp các bạn. Thì khi mà đang ngủ tự nhiên á là có một cái cục đá, bạn thì đợi nón cói, thì khi mà đang nằm vậy tự nhiên bị chọi một cái kết mà chọi lên cái nón cói của bạn luôn, và bạn có cảm giác như nó đau. Tại vì cho dù rằng là có đội cái nón rồi, nhưng mà hả, là nếu mà có một cái lực mà thí dụ các bạn đội nón đi, mà thí dụ như có ai mà cầm cái cục đá mà chọi hả, chỉ cần tác động phía ngoài nón thôi là các bạn đã thấy rằng cái đầu của mình nó đã đau lắm rồi. Thì bạn này cũng vậy, đau dữ lắm rồi và liên tục bạn bị chọi đá liên tục mà nó trúng vô đầu bạn, rồi trúng vô mình mẩy của bạn mà nó chọi rào rào rào vậy đó. Thì lúc đó là bạn hả, coi như là bạn mở mắt ra, bạn mở mắt ra rồi xong bạn lấy đèn pin bạn rọi mà không hề có ai hết, rồi xong rồi á là bạn rọi ở dưới cái sân, giống như là cái chỗ mà cái ví dụ như nếu mà ai chọi đá mình thì cái đá đó nó sẽ rơi xuống đất đúng không các bạn, thì bạn mới lấy đèn pin bạn rọi xuống đất, thì dưới đất là hoàn toàn không hề có một cái cục đá nào mà bạn biết rằng á là mình bị chọi đá. Tại vì khi chọi á là nó đau dữ lắm và nó kêu cọp cọp cọp cọp vậy đó, thì bạn biết rằng á là mình bị chọi đá. Nhưng khi soi lại cái sân á là do là cái sân đó buổi chiều đã được các người lính quét rồi, mà bây giờ á là có lá khô nó rơi xuống á, là khi bạn soi đèn pin xuống là bạn không hề thấy cái cục đá nào ngoài những cái lá khô nó đang rơi vãi dưới sân thôi. Thì khi này là bạn biết rồi, bạn sợ rồi, nhưng mà do lúc đó là đã hết ca trực cho nên bạn vô hả giường bạn ngủ tiếp các bạn. Và những cái lần sau khi mà trực tại cái chỗ đó là bạn không có dám ngủ nữa, không có dám ngủ nữa mà đứng và đi tới đi lui, tại vì bạn biết rằng mình đã bị cái gì rồi. Và một lần nữa là một thời gian sau, lúc đó là bạn ghé trên cái giống như là cái chuồng cu cao á các bạn, và đứng lên có thể là được nhìn bao quát xung quanh đó, nhìn bao quát xung quanh đó. Thì khi bạn lên đó bạn đứng, bạn đang ghé, tự nhiên bạn nghe tiếng quẩy nước đùng đùng ở trong phòng vệ sinh. Tại vì á là từ cái chỗ này mà bạn đứng ở trên cao ha, là bạn nhìn lại đằng kia là có một cái mương, và cái mương đó là tới một cái điểm mà các bạn này trồng rau tự ăn đó, tự ăn, và kế bên cái mảnh vườn mà trồng rau đó là sẽ là một cái nhà tắm tập thể và nhà vệ sinh. Và trong cái nhà vệ sinh đó thì các bạn biết rồi là có nguyên một cái hồ để mà chứa nước, để mà múc nước ra tắm đó. Thì khi đó là bạn nghe tiếng giống như là ai đang vẫy vùng, ai đang đùa giỡn ở trong cái nhà vệ sinh đó, thì bạn nghĩ trong bụng rằng á, bạn nói sao mà cái thằng nào nó gan mà nó dám vô trong đó nó tắm, mà không lẽ nó tắm mà nó vô nó nhảy hẳn vô trong cái bồn nước sử dụng chung mà nó bơi chỏng sao trời. Thì bạn nghĩ, và lúc đó là do là bạn cũng là lính mà gọi là lính vô lâu á, và có những cái tân binh nhỏ nhỏ khác, thì bạn nghĩ rằng chắc là mấy cái thằng tân binh nó mới vô chỗ mai á, để hả bạn vào bạn xem coi cái thằng nào là chết với bạn, tại sao dám nhảy vô trong cái hồ mà đang dạng cái nước đó là tắm rửa vệ sinh cá nhân đồ mà nhảy vô trong đó tắm rửa như vậy là không có nên. Thì lúc đó là bạn nghe tiếng quẩy nước rất lớn nha, và bạn bắt đầu đi vào trong cái phòng vệ sinh đó, và khi vào là bạn không hề thấy cái gì trong đó, nước cũng là rất là phẳng lặng, hoàn toàn không có cái chuyện gì xảy ra. Thì bạn mới nghĩ rằng ủa sao kỳ, rõ ràng mình nghe tiếng quẩy nước mà cái tiếng quẩy nước này giống như là ba bốn người mà đang mà đập giỡn đùa giỡn vùng vẫy trong nước vậy, mà bây giờ vô sao không thấy ai hết trời. Thì bạn mới đi ra trở lại các bạn. Thì khi mà ra rồi, leo lên trên cái cao cao đó rồi á, là bạn đứng và tiếp tục bạn lại nghe, mà kỳ này bạn lại nghe ở ngoài mương, và nghe cái tiếng quẩy của một con cá. Bạn tưởng tượng rằng cái con cá này á, hả là phải rất là lớn thì nó mới quẩy nước mà nó phát ra một cái tiếng lớn như vậy. Là lúc đó là bạn suy nghĩ, bạn nói kỳ vậy, và lúc đó là bạn lấy cái đèn pin bạn rọi lại đằng cái phía mương đó, thì bạn thấy rằng mương á là hoàn toàn phẳng lặng, không có một cái gợn sóng nước luôn. Thì bạn nghĩ rằng chắc là mình lại bị nhát rồi, và bạn chỉ bị nhát như vậy thôi nha, chứ bạn không thấy rõ là cái gì là ai hết. Và một lần khác thì kỳ này là bạn thấy nè, là cái lần đó là do là cái ngày hôm đó bạn bị sốt, các bạn bị bệnh và bị sốt nóng khá là cao, và ngay cái giờ lúc đó là buổi tối chuẩn bị đi điểm danh số đó, Để mà chuẩn bị lúc đó là chắc khoảng 9 giờ 9 rưỡi thì hôm đó là do bạn bị bệnh cho nên đó là bạn không có ra để mà điểm danh, bạn nằm lại tại giường. Và khi bạn đang nằm, bạn nghe cái tiếng điểm danh ở ngoài đó. Và khi bạn đang nằm tự nhiên bạn mơ mơ màng màng, bạn thấy mình bước ra ở ngay chỗ một cái mương, ngay chỗ một cái vườn mà chỗ trồng rau á các bạn. Thì tự nhiên từ cái mương đó bạn trông thấy có mấy người và rất là nhiều người đang ngoi lên. Ngoi lên từ cái mương đó và những cái người này á là theo bạn nhìn cái phong cách mặc đồ của họ là bạn thấy rằng họ giống như là Việt Minh ngày xưa vậy đó, giống như Việt Minh vậy đó. Có người á thì quấn khăn rằng, có người là có nam có nữ luôn và có người ôm hẳn cây súng AK luôn các bạn. Và những cái người này trông rất là rõ hình dáng từ cái phần cổ trở xuống là nhìn rất là rõ, nhưng mà chỉ có cái gương mặt á là u tối không có nhìn rõ được các bạn, và bạn thấy rất là rõ ràng. Thì bạn đang hoảng sợ dữ lắm thì bạn nghe cái tiếng cản á, và những cái người đã điểm danh xong bắt đầu lũ lượt kéo vô phòng để mà ngủ. Thì lúc đó là bạn giật mình thức dậy, và qua khi mà bạn hết bệnh rồi bạn có hỏi lại cái anh chỉ huy của mình thì anh nói rằng á, là ngày xưa cái thời chiến tranh thì tại đây á, là người ta chết rất là nhiều. Và sau đó là cũng đã được làm trung đoàn từ đó tới nay luôn. Thì bạn mới biết rằng chắc là hồi xưa là những cái người đã mất tại đó họ đã cho bạn thấy như vậy để mà bạn biết rằng họ đã mất tại đó. Thì khi mà nghe ở đây thì Thi rất là coi như là cảm thông cho những cái vong hồn đó, từ cái phần cổ trở xuống mà rất rõ, mà riêng cái gương mặt đó là theo bạn thấy rằng nó u tối không rõ một cái đường nét nào, mà trông họ rất là buồn các bạn. Có nghĩa là họ không thể nào đi siêu thoát được, họ ở tại đó. Và nếu mà là Thi chắc là sẽ ráng cầu nguyện cho họ, ráng mà hướng họ để mà họ được siêu thoát các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện của một bạn nam, bạn gửi về cho Thi và bạn yêu cầu Thi giấu tên. Và Thi cũng sẽ không có chụp hình Facebook của bạn, Thi sẽ chụp cái phần tin truyện của bạn để mà Thi đăng mà thôi nha các bạn. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này chỉ mới xảy ra đây các bạn. Và bạn này thì ở Bạc Liêu, bạn nói là do hôm đó là nhà của bạn có giỗ, cho nên nó là ba bạn có mời những cái người bà con ở trên Sài Gòn về. Thì trong đó là có một người là cô hai của bạn, là chị của ba bạn đó. Bạn gọi là cô hai, và người cô này thì theo đạo Chúa các bạn, không hề tin có ma. Thì hôm đó là do là muốn về chơi sớm với con cháu cho nên những cái người bà con từ Sài Gòn mà về á là về trước một ngày để mà nói chuyện, để hàn huyên tâm sự với lại những người bà con của mình. Tuy nhiên á là cái đám giỗ này không có tổ chức tại nhà bạn mà là tổ chức tại bên nhà của ông cậu bảy của bạn các bạn. Có nghĩa là cách, nói chung là chỉ cách nhà bạn 200 m thôi, và phải đi một cái đoạn đường đó. Thì có hai cái đoạn đường qua nhà ông cậu bảy này, một đoạn nó dài một đoạn nó ngắn, dạng như một cái đường tắt, nhưng mà nói chung thì đường nào cũng ghê hết. Thì hôm đó là do là chưa có qua đám giỗ, tại vì do là cũng có nhiều đứa cháu nó đi làm tới tối nó mới về, chiều tối nó mới về. Thì thành ra gia đình của bạn đã tổ chức đám giỗ này, cúng thì cúng buổi sáng, nhưng mà tổ chức ăn uống thì tổ chức buổi tối để cho hả là có đầy đủ tất cả mọi người các bạn. Thì trong lúc mà đợi chờ á thì bạn có xem chuyện của Thi, bạn nhớ rằng hôm đó là em đang xem cái câu chuyện mà phượt thủ gặp ma ở trên Đà Lạt đó, thì cô hai em có ở cạnh đó thì có nghe, thì mới la em mới nói rằng là mày tối ngày con cứ tối ngày con nghe mấy cái chuyện ma nhảm nhí này, rồi thành ra con sợ. Cái thằng phượt thủ đó là do là nó thức khuya rồi nó chạy xe, thì thành ra theo theo cô nói rằng đó là giống như là cái ánh sáng thì nó thấy cái vong đó đang ngoắc tay chào nó thôi, chứ làm gì mà ma là có thật. Và bạn nói rằng cô không bao giờ tin những cái câu chuyện ma, thí dụ như ai mà kể chuyện ma là cô đều bác ra và cô nói người ta xàm các bạn. Thì lúc đó bạn có cãi lại, bạn nói rằng cái chị này là Thi đó các bạn, chị này là chỉ kể những cái câu chuyện ma có thật, người ta gửi về thôi cô ơi. Những cái câu chuyện này có thật thì cô cứ là bác ra nói là Thi kể là xàm xí đó. Và lúc đó là do là cũng là chuẩn bị qua cái bữa tiệc đám giỗ đó rồi, cho nên nó là cũng không có cãi nữa, thì bắt đầu mới kéo nhau qua bển các bạn. Thì khi qua bển là cũng có uống rượu, rồi những cái người nào không uống muốn nghỉ sớm thì về sớm, còn những người nào trên Sài Gòn xuống thì theo bạn nói rằng đó là ngồi cũng dây dưa dữ lắm, ngồi tới 10 giờ, tại vì coi như là lâu lắm gặp nhau, bà con trong họ, thành ra ngồi uống tới 10 giờ. Thì khi mà 10 giờ đó là những người nào mà muốn nói chuyện nữa thì trong đó có cô, là dạng như cô ở Sài Gòn cô về, thì thành ra là cô ngồi cô nói chuyện với lại các bác các dì trong nhà và nói chuyện quên giờ về tới 2 giờ sáng. Mọi người thì kêu cô là ngủ lại đi đừng có về, tại vì tuy rằng là chỉ có 200 m nhưng mà cái đường về có đoạn nó có đèn có đoạn không, thì thành ra nó cũng nguy hiểm sợ cướp rồi các bạn. Nhưng mà cô không chịu, tại vì bạn có một cái đứa em ruột năm nay nó học lớp 5 và nó rất là thích cô hai của bạn, là nó đòi rằng là mỗi lần cô về quê chơi là cô sẽ ngủ chung với nó. Thì cô rất là thương cháu các bạn, thì thành ra cô không có muốn thất hứa với lại cái đứa cháu này của mình, sợ rằng sáng hôm sau nó dậy nó đi học nó không thấy cô, rồi nó giận hờn nó hờn mát nữa. Thì thành ra là lúc đó là dầu đã 2 giờ sáng rồi nhưng mà cô vẫn đi về, cô vẫn đi về, cô vẫn nói thôi đi về, cô cũng không sợ đâu, và dầu rằng có về có kêu cửa làm phiền gia đình đang ngủ thì cô vẫn phải về các bạn. Thì khi đó là có một người dì tên là Thố, là cái người dì này cũng là một cái người bà con của bạn luôn, một cái người bà con trong gia đình của bạn. Thì cái người này đó mới nói với lại hả là cô hai bạn rằng thôi để tôi về với chị, rồi xong rồi tôi ngủ chung, tôi ngủ bên bển luôn, rồi sáng mai tôi về lại đây không sao đâu. Và hai người bắt đầu đi, thì lúc đó là cũng đã 2 giờ sáng rồi, và do là cái cô hai với lại cái người dì tên Thố này cũng có uống bia rượu nhưng mà đã nghỉ lúc 10 giờ, thì thành ra là đã 4 tiếng rồi, thì thành ra cái bia cái hơi men trong người nó cũng đã hết rồi các bạn, nó không có còn xỉn nữa, là cũng đã tỉnh rồi đó. Thì bắt đầu hai người nắm tay nhau đi, lúc đầu là định đi một cái con đường, là cái con đường này á là tuy rằng á là nó dài hơn nhưng mà nó lại có đèn, nhưng mà có đoạn nó không có đèn. Và một cái con đường thứ hai á là cái con đường tắt, nó gần hơn, nó đi qua một cái cây cầu nhỏ, và cái chỗ cái cây cầu nhỏ này á là nó có một cái cây còng cổ thụ. Cây còng thì Thi không biết là cây gì, các bạn chỉ biết rằng bạn viết là cây còng cổ thụ mà thôi. Và ngay cái cây còng cổ thụ này nó to lớn lắm, và cái đoạn đó thì không hề có đèn nhưng mà nó lại gần hơn các bạn. Thì cô mới quyết định rằng á là đi cái đường số 2, mà cái người dì Thố kia lại muốn đi đường kia, nhưng mà cô này thì không có sợ ma cho nên cô này mới kêu thôi đường kia á hả vừa xa, tuy rằng có đèn nhưng mà cũng đâu có đoạn đâu có đèn đâu, thôi đi đường này cho nó gần cho nó mau. Thì khi mà đi đường này các bạn, hai người đang đi, người á thì nắm tay, hai người đang nắm tay dung dăng dung dẻ đi về, đang nói chuyện bình thường. Và trong lúc cô hai á là cao hứng, tại vì hai người đang đùa đang nói chuyện với nhau, thì cô hai bắt đầu mới cười. Và lúc mà gần tới cái cây còng cổ thụ á, là khi mà cô hai cười á các bạn, thì trong lúc cười thì chúng ta hay là hất cái mặt lên cười như vậy nè, thì lúc đó là cô cười và cô vô tình thôi, vô tình cô ngất cái mặt lên, cô ngẩng cái đầu cô lên, là ngay cái chỗ cái cây còng đó là cô trông thấy. Mà khi mà cô trông thấy như vậy á là cô hoảng hồn, là cô nói chung là lúc đó là cô rất là sợ hãi, và cô nắm cái tay của người dì Thố này của bạn, cô kéo đi thật là nhanh. Thì người dì Thố này đang đi chậm mà tự nhiên bị người chị của mình nắm tay kéo đi, mà một cái lực nắm tay mà giật đi nhanh vậy khiến cho dì đau và cũng là bực bội. Các bạn nói mẹ này hả đang đi bà này làm gì mà tự nhiên hả kéo đi nhanh như vậy. Và trong cái lúc đó thì thấy cô đang nhìn, tại vì nhìn thấy cô hai là đang nhìn vậy mà vừa đi nhanh vậy nè, thì dì Thố bắt đầu mới nhìn lên các bạn, và hai người đã rất là sợ hãi khi mà trông thấy trên đó là một người con gái. Và cái người này mặc một bộ áo dài trắng của học sinh, áo dài trắng mà chúng ta hồi xưa đi học hay mặc đó các bạn. Và cái người này tóc dài và đang ngồi trên cái cây còng cổ thụ này, chải đầu các bạn, và vừa chải đầu vừa cười với lại hai người, người cô người dì này của bạn. Thì khi đó là hai người sợ dữ lắm và cố đi thiệt là nhanh, và cô hai bạn đó là ra dấu rằng kêu cái người dì thố đọc kinh đi, đọc kinh đi. Và cái cô hai của bạn là niệm hẳn một cái bài kinh bên đạo Chúa luôn. Rồi dì thố thì không có theo đạo nào hết, không theo đạo Chúa cũng không theo đạo Phật, cho nên nó là dì thố là chỉ nghe người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thì dì thố chỉ niệm cái câu đó thôi, và vừa niệm vừa khóc thật là lớn. Thì cô hai bạn mới bệnh miệng của dì thố lại, kêu đừng có khóc. Và khi mà về gần tới nhà bạn rồi là hai dì chạy hẳn luôn. Và trong cái lúc mà hai người đang đi lẹ lẹ lẹ là nghe từ phía sau lưng của mình đó là một cái vật gì nó rơi xuống nước các bạn, rơi một cái ầm xuống nước, và hai người á là sợ hãi dữ lắm, không có dám dòm lại. Nhưng mà thi đoán rằng cái vong nữ đó đã rơi rớt xuống nước đó các bạn, cố tình tạo ra cái tiếng để cho hai người phụ nữ này sợ. Thì khi này á là hai người dì người cô của bạn về tới nhà bạn rồi, bắt đầu đập cửa kêu, và mẹ bạn chạy ra mở cửa, và những người dì khác nhào ra thấy hai người này đang sợ hãi hoảng hốt, và hai người này đang khóc bắt đầu nhào vô ôm bà con của mình và khóc quá trời. Và sau đó đã kể lại rằng là đã nhìn thấy như vậy đó, thì những người này không có dám ngủ luôn, mở đèn thức tới sáng, nhất là cô hai của bạn các bạn. Người đã không tin thì do là cô không có tin. Khi mà nghe chuyện Thi kể, cô nói với lại bạn rằng là những cái câu chuyện này là tào lao xàm xí, bạn thì cứ cãi lại, và cô nói rằng là tao muốn hả cho thấy một lần đây nè, có bao giờ thấy đâu làm gì mà có ma cỏ. Là trong cái lúc mà cự bạn là cô đã nói như vậy, thì thành ra là đã là khiến cho nhìn thấy như vậy, rồi cô rất là sợ các bạn, từ nào giờ chưa bao giờ mà thấy một cái cảnh tượng rất là ghê rợn như vậy. Thì cái chuyện mà cô gặp ma ở trên cây còng cổ thụ đó là tới sáng hôm sau là đã qua tới nhà của ông cậu bảy bạn là biết rồi, những người mà lớn bên gia đình kia biết rồi, thì thành ra mới nói rằng đó là cái vong đó đó là ông cậu bảy bạn đã thấy một lần rồi. Và cái người con gái mà cái vong đó đó là một cái đứa học sinh các bạn, học lớp 10, lớp 11 gì thôi. Và hôm đó là đi học về thì nó bị một cái đám vác lúa thuê, những cái thanh niên mà vác lúa thuê các bạn đè ra, kéo nó ra cưỡng hiếp. Và cưỡng hiếp làm sao mà chết con nhỏ luôn, rồi xong rồi kéo xác con nhỏ giấu trong một cái bụi cỏ rất là rậm ở dưới cạnh bên cái cây còng cổ thụ này, nhét xác giấu ở dưới đó các bạn. Thì khi mà coi như là cái chuyện này bể ra rồi là gia đình của con bé này có đến để mà đem xác về, nhưng mà không có thấy hả là ai đưa thầy đến để mà đem vong về hết. Thì thành ra con bé này nó rất là phá, nó hay hiện ra để mà nó nhét mọi người lắm. Và có một lần hả là những cái người mà lớn tuổi á, là họ đã mời những cái người thầy đến để mà giống như là để đến để mà thuyết phục cái vong này theo, để lên chùa để tu, nhưng mà cái vong này không chịu đi. Cho nên nó là một vị thầy đã đóng một cái đinh trên cây còng cổ thụ đó, làm với lại thêm một cái miếng vải đỏ. Thì khi mà đóng rồi xong rồi lập một cái bàn thờ tại đó, và từ đó về sau không có bị nhét. Nhưng mà ông cậu bảy của bạn nói rằng là do là vừa rồi có bão, thì cái nhà mà cái bàn thờ đó là bằng gỗ các bạn, và do bão thì thành ra cái bàn thờ đó nó bị giống như là bị gãy, là bị hư luôn. Và từ khi mà cái bàn thờ bị hư á là bắt đầu là cái vong này bắt đầu nó quấy phá trở lại. Và trong cái dịp đó là cô hai bạn về và bị nhét như vậy, thì ông cậu bảy với lại những cái người cậu khác trong gia đình của bạn đã sửa sang lại cái bàn thờ đó, và từ đó về sau là không có nhìn thấy cái cô gái này nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi, và Thi cũng sẽ chụp lên để up lên trên web, trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ. Năm nay bạn nữ cũng đã là hai mươi mấy tuổi rồi, và bạn kể lại cái khoảng thời gian mà bạn chỉ mới có 18 tuổi thôi, là một cái lứa tuổi gọi là đẹp nhất của cái người con gái các bạn. Thì hôm đó là ngay cái ngày sinh nhật của bạn luôn, và ba của bạn á là trong cái lúc mà đi mua bánh sinh nhật về ở nhà là mẹ bạn đã làm một cái bữa ăn thịnh soạn cho gia đình rồi. Và chỉ cần đợi ba của bạn về đem bánh kem về để mà đốt lên, để mà coi như là thổi bánh ước mơ thôi. Thì khi mà ba của bạn đem cái bánh sinh nhật vô cửa, tự nhiên không hiểu sao lại bị đổ vào cái bánh sinh nhật đó, rớt xuống nó hư các bạn, nó hư. Và lúc đó hả là bạn buồn lắm, và ba mẹ bạn cũng an ủi, tại vì cái tuổi mà 17, 18 là một cái lứa tuổi rất là đẹp, mà cái bánh kem lại bị hư vậy thì thấy thương cho con mình, cho nên cũng an ủi nó, thôi con đừng có buồn, cái bánh hả cho dù nó có bị hả xấu xí nhưng mà thôi kệ đi, gia đình mình chỉ có ba người, thôi bây giờ thôi là con đừng có buồn, miễn sao ba mẹ thương con thôi. Thì bạn nói rằng á, là tuy rằng ba mẹ mình an ủi nhưng mà bạn cũng buồn lắm khi mà thấy cái bánh sinh nhật của mình bị rơi mà nó hư như vậy. Nhưng mà bạn cũng bỏ qua, và ba mẹ của bạn cũng làm một cái đèn cầy, dạng như là các bạn hay thổi bánh sinh nhật đó, là cắm xung quanh cái bánh sinh nhật những cái đèn cầy mười mấy cây gì đó, và một cây chính giữa, thì ba mẹ bạn kêu bạn ước đi, rồi xong rồi thổi đèn cầy đi. Thì khi đó là bạn nhìn, và trong bụng bạn suy nghĩ thôi, bạn nói trời ơi, nếu mà thổi hết hả nguyên cái đống đèn cầy này hả chắc mệt đứt hơi quá. Tự nhiên á, là bạn nói rằng á, là khi bạn, cái đó là chỉ là trong cái suy nghĩ của bạn thôi, nhưng mà khi bạn kê cái miệng xuống để bạn, sau khi bạn ước xong á, bạn kê cái miệng bạn xuống để bạn chuẩn bị thổi những cái cây đèn cầy đó, tự nhiên á, là bạn chưa có kịp thổi, tự nhiên hả toàn bộ là nó tắt hết các bạn, không hiểu sao, không giống như là có ai thổi á, là tự nhiên tắt hết luôn. Là lúc đó tự nhiên bạn sợ lắm, mà bạn hả là bạn nói ủa mình đâu có thổi, mà trong nhà làm gì có gió, mà do là đang ấy đèn cầy, thành ra ba mẹ bạn đã tắt quạt rồi, làm cái gì mà tự nhiên sao tự nhiên đồng loạt tắt hết. Thì mẹ bạn có trấn an bạn chắc là không sao đâu con, nhưng mà bạn nghi ngờ trong lòng, bạn nói rằng trời có khi nào mình đụng chạm tới ai không. Thì sau khi mà ăn uống xong á, là dầu rằng bạn đã được mẹ bạn trấn an rồi nhưng trong lòng bạn rất là sợ, thì bạn mới đi ra phía trước hàng ba nhà mình á, bạn có khấn vái rằng á là nếu mà con có đụng chạm tới ai mà khuất mặt khuất mày á thì cho con xin lỗi, con sợ lắm đừng có nhét con. Tại vì bạn cho rằng cái việc mà tắt cái đèn cầy như vậy, mà nó tắt hàng loạt gần 20 cây đèn cầy như vậy, thì nó là không có được là bình thường các bạn. Thì khi mà bạn khấn vái xong, bạn vào bạn ngủ, và khi bạn ngủ á, là trong cái lúc bạn lơ mơ á, tự nhiên á, là bạn bị hả là bạn thấy có một đứa con nít, và cái đứa này á, là trần truồng các bạn, đứng nhìn bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy đứa con nít này thì bạn nghĩ rằng ủa đứa con nít nào sao nó đứng trong phòng mình vậy ta. Thì khi đó là bạn thấy gương mặt của nó giận, giống như là giận dữ, và nói rằng á là hả làm gì hả mà chị hả được hả ba mẹ tổ chức như vậy vui như vậy, còn tôi hả tôi không có được gì hết, giống như là trách móc bạn vậy các bạn. Và sau đó là bạn sợ hãi, và khi bạn giật mình bạn tỉnh dậy là bạn không thấy ai, thì bạn mới chạy qua phòng của mẹ mình ngủ. Và qua sáng ngày hôm sau bạn đã nói cho mẹ bạn nghe là bạn đã thấy một cái đứa con nít như vậy, nó không có mặc đồ, và nó đứng nó giận hờn, nó nói rằng nó đói nó lạnh, và tại sao bạn lại được lo lắng như vậy còn nó thì không. Thì khi đó là khi mẹ bạn nghe cái chuyện đó thì mẹ bạn mới kêu bạn ngồi xuống để nói chuyện với bạn, và mẹ bạn có nói rằng đó là do khi mà mới sanh bạn ra là do là mẹ bạn không có muốn sanh thêm, là mẹ bạn thích con gái chứ không thích con trai, và khi mà sau khi mà lỡ có bầu em bạn rồi thì cái thời điểm đó là gia đình bạn đang mắc nợ rất là khó khăn các bạn, thì mẹ bạn cũng không có muốn đẻ thêm nữa, và cái thời điểm gia đình đang khó khăn như vậy mẹ bạn đã quyết định bỏ cái thai này, sợ rằng đó là con sinh ra là không có điều kiện lo lắng cho nó đầy đủ, tội nghiệp lắm. Thì mẹ bạn mới bỏ cái đứa con đó đi, mà mẹ từ khi bỏ là mẹ bạn không có nghĩ gì hết các bạn. Thì sau đó là mẹ bạn đã dẫn bạn đi lên chùa để mà nói chuyện với lại sư thầy. Thì khi mà lên đó là tự nhiên bạn gặp sư thầy, bạn ngồi bạn khóc, mà khóc tu tu rất là lớn luôn. Và sư thầy biết rồi, các bạn biết là cái vong em bạn đã nhập vào bạn rồi. Thì khi đó là sư thầy mới hỏi sao mà con nhập vào chị. Thì bạn mới khóc, bạn nói rằng đó, hả là nó được ba mẹ lo cho rất là đầy đủ, còn con không có gì hết trơn á. Con hả hả không được ăn, không được uống, không có quần áo mặc. Hả con sẽ hả là theo nó hả đến hả khi nào con, tại vì con ghét lắm Hả? Thì đó, lúc đó là sư thầy mới khuyên và năn nỉ, mới nói rằng đó là thôi bây giờ con ở lại, thầy sẽ nói với mẹ con đặt tên cho con, rồi xong rồi con ở lại chùa, con học kinh Phật, con theo Phật nha. Và năn nỉ rất là nhiều thì nó mới chịu các bạn. Thì sau đó sư thầy đã nói với mẹ bạn rằng đó là cái vong em bạn đó là một vong con trai, và nó theo bạn rất là lâu rồi, nhưng mà nó cố tình nó đợi tới cái ngày sinh nhật 18 của bạn á, sinh nhật năm 18 tuổi của bạn, là nó phá bạn như vậy, nó chọc bạn như vậy để cho hả là bạn ghét mẹ bạn, hận mẹ bạn. Thì khi đó là hả mẹ bạn đã hối hận rất là nhiều các bạn, thì cũng cúng đặt tên rồi xong rồi gửi cái vong đó vào chùa và cho đi học. Và khi mà về á, thì bạn cũng có trách móc mẹ bạn rằng á, là sao lại làm với em như vậy, tội nghiệp lắm. Và sau này á, là cũng có vài lần bạn nằm mơ thấy em bạn nó không có còn mà quạo quọ, không có còn giận dữ với bạn nữa, mà nó còn ôm bạn, nó kêu bạn là chị hai nữa các bạn. Thì nó được đặt một cái tên rất là đẹp. Thì các bạn muốn biết, các bạn vào trong web và Facebook của Thi, các bạn xem nha, Thi sẽ chụp lại màn hình câu chuyện này. Thì Thi tin đây là một cái câu chuyện có thật và sẽ là đã từng xảy ra rất là nhiều rồi các bạn. Thì thành ra là tiếp tục khi mà nghe câu chuyện này thì các bạn nhớ giùm Thi nha, là thí dụ như quen nhau yêu nhau thì cũng nên là giữ gìn bảo vệ cho nhau, mà lỡ mà mang thai rồi thì mình nên là nếu mà không, mình nhờ sự hỗ trợ của gia đình, nếu mà không có điều kiện các bạn, thì thành ra là đã không có điều kiện thì các bạn nên là giữ gìn bảo vệ cho mình để không có phải là bỏ thai như vậy, rất là tội nghiệp cho những cái vong hồn nhỏ xíu như vậy, các bạn thương lắm. Thí dụ như các bạn bỏ rồi các bạn đâu có biết mà cúng kiến, mà các bạn hả bỏ nó, các bạn nghĩ đi, con của các bạn hả lạnh lẽo đói khát không có quần không có áo mặc, các bạn có xót xa không? Thì thành ra là khi các bạn nghe câu chuyện này thì nên rút kinh nghiệm cho mình nha các bạn. Và hôm nay Thi kể tới đây thôi, hẹn với các bạn ở tập 185, Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện tiếp theo cho các bạn nha. Và bây giờ là xin chào các bạn, chúc các bạn một tối vui vẻ và tối nay là ngủ ngon sau khi mà nghe chuyện của Thi nha mọi người. Xin chào.